À ờ, tao nhớ rồi. Đợi tạo tí tao ra liền, vô nhà chú mưa đi. Khỏi, dân chơi không sợ mưa rơi. Vậy là ba thằng dầm mưa, ướt như chuột lột ra quán ngồi chơi game. Ngồi chơi mà ông chủ quán cứ liếc liếc, ổng thấy cái bộ dạng ướt sũng của chúng tôi đã thấy khó chịu rồi. Có lẽ ổng sợ nước mưa làm hư máy của ổng. Chơi được một lúc thì tôi giật bắn người khi nhớ ra lời hứa với con bé lúc nãy. Khách chương.